Xin chào các khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 410. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của các bạn trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Hắc Tây Du, tập 410. Ở tầng đáy quy khư, hỗn độn hải tản mát ra một màn hào quang vô lượng. Ở bên trong màn hào quang kia, hạt sen quy khư mà nhị công tử Di La Cung đã tặng cho Tần Mục giờ phút này vậy mà đã nứt ra. Từ bên trong có một rễ cây sắc nhọn chui ra, đồng thời còn có một mầm sen đỏ sậm quặn xoăn thành ống đồng nhô ra. Rễ cây sinh trưởng, lá sen nhô lên khỏi mặt hỗn độn hải, lộ rõ góc cạnh. Tần Mục có chút giật mình. Từ khi hắn nhận được hạt sen này, hắn đã dứt khoát ném vào trong quy khư đại uyên, trong thần tàng của mình, không thèm chú ý tới nữa. Không nghĩ tới lần này sau khi hắn tìm hiểu ra công pháp của Hạo Thiên Tôn từ trên tấm da người của Tinh Ngạn đưa tới, hắn thấu triệt quy khư đại đạo, hạt sen này cũng theo đó mà mọc rễ nảy mầm. Hạo Thiên Tôn và Tinh Ngạn quả thực là phúc tinh của ta. Hạt sen quy khư nảy mầm có thể nói đã giúp hắn giải quyết một khâu mấu chốt nhất ở trong hệ thống công pháp của hắn. Tần Mục ngừng mắt nhìn đại uyên bên trong thần tàng của mình, chỉ thấy tại đó một chiếc lá sen chậm rãi sinh trưởng, trải rộng trên mặt biển. Hoa văn trên lá sen là quy khư chi đạo cũng không ngừng kéo dài. Kỳ thật lĩnh ngộ của Tần Mục về quy khư chi đạo không hề thua kém Hạo Thiên Tôn, thậm chí cũng không hề thua kém quy khư thần nữ, tổ hợp nguyên mẫu phù nhân và đế hậu nương nương. Hắn đã từng nghiên cứu thấu triệt thân thể của đế hậu và nguyên mẫu. Các loại quy khư phù văn trên thân hai người bọn họ đều đã bị hắn dùng thuật số vi mô và thuật số vĩ mô để phân tích rõ ràng rồi. Nhưng mà quy khư chi đạo chính thức cũng không chỉ đơn giản như vậy. Kỳ thực bên trong quy khư chi đạo chính thức tích chứa sinh diệt chi đạo của vũ trụ. Tần Mục đã tích lũy rất nhiều kiến thức về phương diện này, nhưng vẫn chưa đủ để khiến cho hạt sen quy khư nảy mầm. Bên trong hạt sen quy khư ẩn chứa quy khư chi đạo nguyên vẹn, làm thế nào để có thể kích phát nó nảy mầm mới là vấn đề quan trọng. Lần này hắn tìm hiểu công pháp của Hạo Thiên Đế, nhưng điểm hắn còn thiếu sót đều đã được bổ sung. Lá sen quy khư kia sinh trưởng bên trong hỗn độn hải, lại trôi lơ lửng bên mặt biển, nhưng lại không hề bị hỗn độn chi khí xâm nhiễm, cũng không dính bất kỳ bụi bặm nào, kinh diễm tuyệt luân. Theo sự sinh trưởng của lá sen, một chiếc lá sen khác cũng từ đáy hỗn độn hải nhô lên, kế đó là một búp hoa từ từ trồi lên khỏi mặt biển hỗn độn hải. Tịnh Đế Song Điên. Theo sự sinh trưởng của lá sen và búp sen, đủ loại diệu lý của quy khư chi đạo lũ lượt xuất hiện trong đầu Tần Mục. Trong đó ẩn chứa một lực lượng kỳ quái tương phản với làn gió nhiệt tịch ở trong tầng hư không cuối cùng. Thế nhưng bên trong lực lượng này lại có một bộ phận làn gió nhiệt tịch. Càng quan trọng hơn cả, đây là một loại đạo lý kỳ diệu được sinh ra từ hỗn độn lúc vũ trụ hủy diệt. Hắn càng tham ngộ thì càng đắm chìm. Thời gian dần qua, hắn gần như rơi vào một trạng thái khô gốc. Khí tức của hắn nhanh chóng suy sụp, mà bên trong thần tàng của hắn, uy lực của quy khư càng lúc càng mạnh, nuốt chửng u đô, thôn phệ nguyên giới, thôn phệ chư thiên vạn giới, ngay cả huyền đô cũng bị kéo vào trong đó. Vũ trụ thần tàng của hắn bị bao bọc trong làn gió nhiệt tịch. Cuối cùng, tổ đình sụp đổ, không ngừng rơi rớt vào bên trong quy khư. Rốt cuộc hết thảy mọi thứ trong thần tàng của hắn cũng quy về hỗn độn. Hỗn độn chi khí mênh mông như biển lớn, chỉ còn lại Tịnh Đế Song Điên và thế giới thụ là sừng sững đứng vững. Cho dù là thiên cung, thiên đình quán thì tất cả đều bị chôn cất trong quy khư hỗn độn. Không chỉ có như vậy, mà ngay cả 30 tầng hư không ẩn nấp trong thần tàng quán cũng bị ăn mòn, không còn sót lại chút gì. Khí tức của Tần Mục hoàn toàn mất đi, sự thực giống như người chết. Mấy cây bà long bạo dạn tiếp cận đến chỗ của hắn, dò xét phán xét thân thể hắn. Có kê bà long còn mồ mồ vào góc áo của hắn. Sau khi kê bà long xác nhận Tần Mục đã chết thì lập tức vui vẻ đập cánh gãy lên. Có một kê bà long còn đang định bay lên đỉnh đầu Tần Mục để đánh dấu giang sơn, tuyên bố cảnh mảnh thiên cung do Tần Mục quan tưởng ra này sắp sửa đã trở thành lãnh địa của bọn nó. Nhưng vào lúc này, từ bên trong cơ thể Tần Mục lại phát ra một tiếng nổ mạnh như khai thiên tích địa. Kê bà long kia còn chưa kịp đặt chân lên đỉnh đầu Tần Mục thì đã bị một đạo hỏa quang bắn ra nướng chín. Lạch cạch một tiếng, rơi tõm trên mặt đất. mùi gà nướng thơm phức phẳng phất trong gió. Những cây bà long khác thấy vậy liền vội vàng mang con của mình tránh xa. Ở phía xa, mấy con trâu lười vung vẩy đuôi, hờ hững liếc nhìn một màn này, sau đó lại thản nhiên nhai cỏ tiếp. Hai con tiểu hồng ngư từ trong thiên hà nhảy ra, một tiếng ầm nổ vang mạnh, hai con cá nhỏ đã hóa thành hai con đại hồng côn. Chúng vây cá trồng lên mặt đất, khó khăn tiến lên, lại hết sức đắc ý, ý định bắt vài con trâu để thịt. Mấy con trâu kia lập tức cảnh giác, đứng bật dậy, nhìn chằm chằm vào hai con đại hồng côn càng lúc càng gần, lặng lẽ lùi về phía sau. Oanh một tiếng, trong lúc đó, từ bên trong cơ thể Tần Mục bộc phát ra một cỗ khí tức vô cùng kinh khủng, tràn đầy sức sống. Chỉ một thoáng, hắn lấy hắn làm trung tâm, một màn vô lượng tinh thần phun trào vốn phía, nhanh chóng phát sáng. Trời đất quay cuồng, tổ đình mênh mông nhanh chóng bành trướng đến chỗ đàn trâu và hai con đại hồng côn, sau đó lại bắt kịp bầy kê bà long đang chạy thục mạng. Rất nhanh, tất cả sinh vật đã bị bao vây tại trong tổ đình. Hồng côn, bầy trâu và kê bà long đều ngây ngốc, chỉ cảm thấy có một cỗ khí tức tràn đầy sinh cơ mãnh liệt xâm nhập vào cơ thể bọn hắn. Mấy con trâu phát ra tiếng giống bò, cả người như mất đi trọng lực, bị nhấc bổng lên xoay tròn giữa không trung. Linh và hồn của chúng vừa nhận được cỗ sinh cơ mãnh liệt này, lập tức phát triển với tốc độ nhanh chóng. Thân thể của đám trâu càng lúc càng xảy ra biến hóa, trên cơ thể của chúng phát ra tiếng xùy xùy chấn động, từng mảnh vỏ rồng màu đỏ chui ra thế chỗ cho lông trâu. Đuôi trâu cũng trở nên rắn chắc như sắt thép, khắp nơi đều là gai nhọn sắc bén. Đầu của bọn chúng cũng biến lớn, sừng trâu càng ngày càng dài, càng lúc càng sắc bén, nóng lóng lánh hào quang. Trong cơ thể chúng tuôn ra từng cỗ thần lực, từng thớ cơ càng lúc càng săn, rồi tất cả lại tự động vươn người đứng bằng hai chân, hóa thành quỷ long. Tiếng trâu giống và tiếng rồng gầm hòa lẫn một chỗ. Hai chân trước của chúng dán sát lồng ngực, cả người cơ bắp quần quận, hết sức dữ tợn, khủng bố. Mấy con trâu này gặp được cơ duyên khai thiên tích địa của Tần Mục, hóa thành quỷ long, linh trí được thức tỉnh, tức giận sinh ra can đảm, lập tức nghĩ đến chuyện giết hai con đại hồng côn kia báo thù rửa hận cho đồng bọn. Chúng nó ngẩng đầu nhìn lại, nhưng mà hai con đại hồng côn kia vậy mà cũng nhận được cơ duyên khai thiên tích địa lần này, khí lực càng mày càng mạnh hơn lúc trước. Lúc bọn nó trôi lơ lửng giữa không trung, hết sức đắc ý lao nhanh về phía bọn chúng. Đám quỷ long cuống quýt nhanh chân bỏ chạy. Ở phía xa, đôi cánh của cây bà long cũng trở nên vô cùng hoa lệ, khí lực tăng vọt lên gấp bội, một thân thần lực quần quận. Chỉ là não của chúng quá bé, không khai thông được linh trí. Chúng thấy bầy trâu chạy về phía này, đằng sau còn có hai đại hồng hung hần ác sát đuổi theo, thì hoảng hốt đập cánh chạy thục mạng. Nhưng vào lúc này, trận khai thiên tích địa kia chợt kết thúc, mọi biến hóa cũng đình chỉ. Đại hồng côn, đàn trâu và bầy gà đồng loạt dừng chân. Chúng ngẩng đầu nhìn bốn phía. Xung quanh bọn chúng có huyền đô, u đô, tổ đình, chư thiên vạn giới và vô số cổ thần trôi lơ lửng, chỉ là đã thu nhỏ lại rất nhiều. Chợt có một con cây bà long mổ lấy một viên mặt trời rồi ngửa đầu nuốt xuống. Nó nuốt chưa được bao lâu thì đột nhiên cạch một tiếng, có một quả trứng từ người nó văng ra. Cục tác, nó mừng rỡ kêu lên. Đột nhiên, vũ trụ vừa mới được khai thiên tích địa nhanh chóng co rút lại. Đám đại hồng côn, đàn trâu và bầy gà không cách nào trụ vững, nhanh chóng bị kéo lùi phía sau. Một đạo quy khư đại uyên hiển hiện, nuốt chửng hết thảy mọi thứ. Toàn bộ chư thiên vạn giới vặn vẹo, bị cuốn vào trong cái hố sâu không đáy kia, tất cả đều bị hủy diệt. Gà bay, trâu giống, cá bơi, tất cả đều cố gắng dãy giụa, nhưng rồi đã không thể nào đối kháng được với cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa kia. Vù một tiếng, chúng nó bị quấn vào trong quy khư, nhanh chóng tan vỡ, hóa thành hỗn độn. Một bầu không khí tĩnh mịch, chỉ có một củ cải trắng ở phía rất xa nhô đầu ra khỏi đống bùn đất, hoảng sợ nhìn một màn này. Sau một lúc lâu, lại có một tiếng nổ rất mạnh vang lên, lại là một trận khai thiên tích địa xung quanh Tần Mục. Hỗn độn sáng lập, một lần nữa diễn biến, củ cải trắng bò ra khỏi lòng đất, co giò bỏ chạy. Nhưng mà dù cho tốc độ của nó cực nhanh, nhưng mà trận khai thiên tích địa này chẳng khác gì dòng nước lũ nhân nhanh chóng lan tràn đến chỗ của nó. Chư thiên vạn giới xuất hiện từ hư vô, củ cải sinh trưởng rất tốt, sau đó lại bị quấn vào u đô. Chỉ thấy đám kia bà long đã chết cũng có mặt trong u đô, bọn chúng rất khổ, không nơi nương tựa, chỉ còn lại linh hồn. Bọn nó nhìn củ cải trắng đang hớn hở vui sướng tung bay múa chân, bay qua bay lại xung quanh bọn nó, hết sức mong chờ. Củ cải trắng lại gặp được linh hồn có hình dạng quỷ nghêu, còn có hai đại hồng côn đang bơi lội xung quanh. Bọn nó há miệng rộng, gặp gì thì nuốt đấy. Bọn chúng lập tức hợp tác lại với nhau, ra sức bơi ra khỏi U Đô. Đột nhiên ngay sau lưng bọn chúng, một quái vật đầu trâu mình người mặt hổ ra đời. Khí lực của quái vật kia mạnh đến mức kinh người. Trên đỉnh đầu là cặp sừng chín khúc 18 nhánh, giống như là dung nham trường hà vắt ngang. Vị thần nhân đầu trâu này mang diện mạo của Tần Mục. Tay hắn nắm chặt Minh Hà, dùng Minh Hà làm roi. Chợt hắn chú ý đến đám sinh vật đang dãy rụa trong U Đô, trong con người thứ ba lộ ra vẻ kinh ngạc. Đùng một tiếng, Minh Hà vụt tới xoáy mấy vật nhỏ kia lên. Mấy vật nhỏ kia khoa chân múa tay vui sướng, rốt cục cũng bị đuổi khỏi U Đô. Chúng rơi trên mặt đất đầu tới mức hoa mắt chóng mặt. Kê Bà Long, Quỳ Nghiêu, Đại Hồng Côn và Củ Cải Trắng đứng dậy. Chúng nó phát hiện mình rơi xuống trước cửa thiên cung. Lúc quay đầu nhìn lại, bọn chúng có thể thấy được một màn vũ trụ vừa mới được khai thiên tích địa lại không ngừng sụp đổ, đáy lòng sợ hãi không thôi. Một Kê Bà Long ôm lấy quả trứng của mình mới đẻ ra được, nhảy chân hết sức vui mừng. Một Quỳ Long cũng vội vàng sờ soạng thân thể mình, phát hiện mình vậy mà hoàn toàn êm đẹp, nhục thể của nó đã quay về rồi, thì không khỏi ngửa mặt lên trời khóc. Chúng ta đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Một con Quỳ Long trợn lên tiếng, nhưng chính nó lại bị dọa cho chết khiếp, không khỏi ré lên. Ta biết nói, ta thành yêu quái rồi sao? Một đám Quỳ Long vui sướng đồng thanh giống lên, bò. Con Quỳ Long kia lại nói, chúng ta hãy uống máu ăn thề, kết nghĩa Kim Lan, sau này là bá chủ một vương thiên hà rồi. Củ Cải Trắng và Đại Hồng Côn bay lượn trên bầu trời, riêng phần mình mở miệng, vậy mà cũng phun ra tiếng người. Chúng nói, đại nạn không chết, tất có hậu phúc, chúng ta kết nghĩa làm huynh muội, các người cảm thấy như thế nào? Chúng nó nhìn về phía bầy Kê Bà Long. Kê Bà Long chớp chớp mắt nhỏ nhìn chúng nó kêu lên, cục tác. Củ Cải Trắng hoài nghi nói, hình như bọn chúng không được thức tỉnh linh trí. Chúng ta uống máu ăn thề có cần giết gà hiến tế không? Không bằng hãy... Sau một lúc lâu, một đám Kê Bà Long may mắn còn sống sót, đứng nép ở một góc trước Nam Thiên Môn Thiên Cung, run rẩy hoảng sợ nhìn đồng bọn của mình biến thành gà nướng. Mấy Kê Bà Long này làm sao lại chạy đến tận đây rồi? Từ trong nội cung truyền đến giọng nói của Tư Bà Bà, lão mù, trưa nay ăn gì vậy? Nhà Mục Nhi có hai con cá thì phải. Giọng nói người mù vang lên, còn có củ cải xào thịt trâu nữa. Dầm một tiếng, đám Quỳ Long, cà rốt, Đại Hồng Côn đang kết bái và bầy Kê Bà Long còn sống sót vội vàng giải tán ngay lập tức. Nửa đêm, ở trong một khu rừng tối tăm ở ngoài thiên cung, hơn 10 Kê Bà Long dựng một núi cồi, rồi lại phun ra một đạo hỏa long châm lửa. Chúng nó vây quanh một tế đàn giản dị được xây dựng từ củi khô, rồi chúng nó xài bước chạy vòng xung quanh tế đàn, vừa nhỏ giọng cục tác tiến hành một màn tế tự thần bí. Qua không ít bao lâu, trứng Kê Bà Long được đặt ở chính giữa tế đàn chợt phát ra một tiếng kêu rằng rặc rất nhỏ. Vậy mà quả trứng đã nứt ra một đường. Một tiểu Kê Bà Long dùng đầu phá vỏ trứng, từ trong vỏ trứng đứng lên, cánh trái chỉ trời, cánh phải chỉ đất, phát ra tiếng hót quái dị nhất thế gian. Kê Bà Long vĩnh viễn không làm nô, cục tác. Tần Mục dùng đạo hạnh của mình diễn biến thần tàng vũ trụ sinh sinh diệt diệt. Sau mỗi lần sinh diệt, ngộ tính về quy khư đại đạo quán sẽ càng lúc càng sâu, mà thế giới thụ trong thần tàng quán cũng không ngừng sinh trưởng. Hạt sen quy khư đã hóa thành Tịnh Đế Song Điên, rốt cuộc cũng giải quyết xong đại hoàn hệ thống công pháp quán. Lại thêm không biết bao nhiêu lâu, Tần Mục mới mở mắt ra. Bi tâm thụ nhãn quán là một mảnh hỗn độn ba la mờ mịt. Hắn thúc giục công pháp, cành lá thế giới thụ sau lưng hắn tung bay, một đại thiên đình hiển hiện. Ở bên trong Ngọc Kinh Thành, hỗn độn bắt đầu khởi động. Có một tòa bảo điện như ẩn như hiện ở nơi đó, nằm giữa trạng thái hư ảo và chân thật. Đình Kích Tinh, Văn Đạo Viện, Tinh Ngạn tiếp nhận thiệp mà Dinh Dục Tú sai người mang đến. Sau khi đọc xong, ánh mắt y lập tức phát sáng, quay sang nói với Dương Hòm, Đây chính là lý do mà ta muốn có bộ não của Tần giáo chủ. Hắn chỉ có một bộ não, nhưng lại có thể tìm ra chi tiết mà ta không thể nhìn ra được. Y đứng dậy nói: người chỉnh đốn lại trang phục và đạo cụ đi, chúng ta tới thiên đình. Dương Hòm vội vàng tìm kiếm khắp nơi cung điện, những đồ có thể mang đi đều nhét vào trong cơ thể của mình. Rất nhanh, tất cả áo quần và bảo vật trong cung điện của Tinh Ngạn đều đã được hút sạch. Sau đó lại lạch cạch một tiếng, tự đậy nắp lại cho mình, rồi nhẹ nhàng sải chân đuổi theo Tinh Ngạn. Tạo phụ cung chủ, Tinh Ngạn thiên tôn. Tinh Ngạn đóng cửa, đi đến linh đăng đối thiên kiều ở trong kinh thành Duyên Khang, lại nhỏ giọng: cũng không có gì mới lạ, ta chỉ muốn đến xem thiên đình có đồ gì đáng để sưu tầm hay không thôi. Tổ đình Thiên Hải. Hạo Thiên Đế hàng lâm thiên hạ, bước đi trên mặt biển Thiên Hải. Mặt biển yên lặng không chút gợn sóng, bình tĩnh như gương. Hạo Thiên Đế nghĩ đến Tần Mục, nghĩ đến những nhục nhã mà Tần Mục đã mang tới cho mình. Nhưng mà Thiên Hải vẫn êm đềm không chút gợn sóng. Tâm ma của ta hoàn toàn đã bị triệt để bỏ rồi. Đạo tâm gã là một mảnh tĩnh lặng, đủ loại đạo pháp thần thông tinh diệu nườm nượp ập tới. Đạo vận cũng dần dần nổi lên quanh quần quanh thân gã. Đây là dấu hiệu cho biết gã sắp đột phá đạo cảnh. Sau đầu gã, vạn đạo thiên luân xoay tròn, uy năng càng lúc càng mạnh, đạo vận càng ngày càng nồng đậm. Qua hồi lâu, vạn đạo thiên luân đột nhiên không ngừng phân tách. Ông một tiếng, 31 vạn đạo thiên luân trải rộng trên mặt thiên hải, trước sau rõ ràng. Một đạo thiên luân tương đứng với một tầng đạo cảnh, 31 đạo vạn đạo thiên luân đại biểu cho thành tựu 31 tầng đạo cảnh của gã. Đột nhiên, tất cả vạn đạo thiên luân hợp lại hóa thành một đại đạo thiên luân chậm rãi chuyển động sau đầu gã. Với tư cách là một trong những vị thiên tôn lòng hắn, là thiên tôn thứ hai sáng lập ra cảnh giới, từ chất và ngộ tính của Hạo Thiên Đế đều rất cao tuyệt. Khai hoàng khai sáng hệ thống đạo cảnh, kinh tài tuyệt diễm. Đáng tiếc, người đã chết, không thể chính thức phân thắng bại với người, là tiếc nuối suốt đời này của trẫm. Quần áo trên thân của Hạo Thiên Đế phần phật, gã chậm rãi rời khỏi mặt biển, bay về phía thiên đình. Khai hoàng đã chết, một thiên tôn trọng thương, trên thế giới này còn ai có thể làm đối phủ của ta, giúp ta tiến thêm một bước? Trong lòng gã chợt sinh ra một tia phiền muộn. Nhưng mà sau khi gã vừa trở về thiên đình thì lập tức có thần quan đến bẩm báo: bệ hạ, có một người tự xưng là Tinh Ngạn từ hạ giới lên, nói là bệ hạ mời hắn đến để làm tạo phụ cung chủ. Đôi mắt Hạo Thiên Đế chợt phát sáng, cười hằng hạc nói: Mục Thiên Tôn làm việc đúng thực nhanh nhẹn, mau mau choán vào đi. Phiền muộn trong lòng gã chợt không cánh mà bay. Gã cười nói: đã có vị Tinh Ngạn Thiên Tôn này thì chẳng lẽ có thể tiến thêm một bước rồi. Tòa thiên cung trên không trung dũng dàng, nơi mà Tần Mục ẩn cư cũng hết sức yên tĩnh. Những ngày này Tần Mục hết chăn trâu, thả gà, nuôi cá, bắt sâu cho cải trắng, thì lại đến uống trà với dược sư và trưởng thôn, có khi lại đọ đao pháp cùng với đồ tề, độ thần nhãn với người mù, giúp người câm rèn sắt, ngẫu nhiên sẽ lại đến chỗ người điếc vẽ tranh viết chữ. Cuộc sống rất thanh nhàn. Linh Dục Tú chạy đến chỗ bà theo bà học may quần áo. Tư bà vừa may mấy bộ đồ cho trẻ sơ sinh, vừa dò xét bụng nàng, khiến cho Linh Dục Tú đỏ hết cả mặt. Mang thai 10 tháng, có lẽ mấy ngày nữa đã có thể thấy bụng rồi nhỉ? Tư bà dùng châm khẽ gãi vào đầu, như cố tình hay vô ý mà hỏi. Không có đâu. Linh Dục Tú cuống quýt. Nhà con nói bất cứ lúc nào thiên đình cũng có thể đánh xuống, vậy nên chưa muốn có đứa nhỏ. Hừ, hắn thối lắm. Tư bà mắng một câu, đột nhiên lại bật cười thành tiếng, chế nhạo nói: thiên đình chưa đánh đến ngày nào thì các người còn chưa chịu sinh tề như ngày đó sao? Nếu như người trong thiên hạ ai cũng nghĩ như các ngươi, vậy thì nhân tộc sớm đã tuyệt chủng rồi, sớm đã không còn có một ai rồi. Linh Dục Tú ậm ừ một tiếng, vội vàng truyền chủ để nói: bà có cảm giác gần đây bầy kê bà Long rất cổ quái không? Những ngày này bầy kê bà Long cứ lén lén lút lút, giống như là đang bàn bạc một chuyện gì đó lớn lắm. Một bầy gà thôi mà. Tư bà lơ đễnh, lại nói tiếp: đợi con mang bầu rồi, sẽ bảo người mù mỗi ngày giết một con để bồi bổ cho người. Gà nuôi bên ngoài thiên cung chưa đủ nhiều, ở bên dưới trong Tàn Lão thôn cũng còn cả đàn lớn đấy, còn có thể gọi thêm một ít củ cải thả vào nồi làm hầm cách thủy. Linh Dục Tú nói, đang tu luyện hình như là hắn gặp phải một ít vấn đề khó, nhưng mà cũng không nói chuyện với con. Nhưng mà con có thể đoán được, hắn tu luyện đến Ngọc Kinh cảnh giới chỉ có 50 tòa bảo điện chứ không đủ 72 tòa, vậy nên mới bứt rứt không yên, cảm giác mình không cách nào có thể bước tiếp cảnh giới kế tiếp. Tư bà bà buông kim chỉ xuống, có chút suy tư nói, 50 tòa bảo điện, 72 tòa bảo điện, không phải cứ trực tiếp hỏi quốc sư là được rồi sao? Không phải là quốc sư có đủ 72 tòa bảo điện sao? Quốc sư mà bà nói đến chính là Giang Bạch Khuê. Y đã tu thành 36 tòa thiên cung, 72 tòa bảo điện rồi. Linh Dục Tú cũng hiểu rõ điều này, nàng nói, nhà con nói 72 tòa bảo điện mà quốc sư tu luyện là tiên thiên chi đạo, còn 36 tòa thiên cung mà hắn là hậu thiên chi đạo. Nói không giống với 72 tòa bảo điện của Ngọc Kinh Thành. 72 tòa bảo điện của Ngọc Kinh Thành kỳ thực là do đại đạo của 72 người thành đạo tiền sử biến thành, đại biểu cho đại đạo tạo nghệ của 72 người thành đạo này. Tư bà bà lơ đễnh nói, có đôi khi Mục Nhi rất thích để tâm vào những chuyện vụn vặt, rõ ràng đã có sẵn rồi, vậy mà hết lần này đến lần khác vẫn muốn tự mình đi lấy. 72 tòa bảo điện Ngọc Kinh Thành đều là mượn lực lượng, coi như tu luyện tốt thì cũng chẳng khác gì hoa ở trong kính, trăng dưới nước. Không phải là tiểu phu thánh nhân đã cho hắn 360 loại hậu thiên đại đạo đó sao? Trực tiếp tuyển chọn ra 72 loại luyện thành bảo điện là được. Linh Dục Tú cười cười nói, bà nói rất có lý, chỉ là nhà con rất ngoan cố, không muốn hạ thấp mặt mũi đi tu luyện công pháp của tiểu sư lão phu. Tư bà chợt gần giọng nói, hắn gặm khắp thiên hạ, ai mà chưa từng bị hắn gặm chứ? Ngay cả Long Kỳ Lân cũng bị hắn gặm tới mức điên người rồi đấy. Gặm lão sư cao của mình thì sao chứ? Đó là điều hiển nhiên. Vậy để con đi nói với hắn. Linh Dục Tú đứng dậy, đang định đi tìm Tần Mục thì Tư bà đã vội vàng nhét bộ quần áo trẻ con mới may xong cho nàng nói, con rất tốt. Vốn dĩ ta còn lo lắng con làm hoàng đế, sợ con sẽ không chuyển tới. Bây giờ xem ra là to lo nhiều rồi. Đưa bộ quần áo này đến cho chăn bỏ đi, ngày ngày đều treo trên đầu giường quán. Linh Dục Tú nhận lấy bộ quần áo kia rồi vội vàng rời đi. Nàng tìm thấy Tần Mục, lập tức thuật lại lời bà một lượt, lại nói, bà nói rất có lý, sao phu quân không thử cân nhắc một chút? Tần Mục cười nói, phu nhân, ta không chỉ lo lắng những chuyện này thôi. Nghiên cứu hậu thiên chi đạo rất tốn thời gian và mất công, là từ không mà có. Muốn đạt đến cảnh giới cao thâm là cực kỳ khó khăn. Cuộc chiến giữa Duyên Khang và Thiên Đình trì hoãn không được mấy năm nữa. Ngay lúc này đi tu luyện hậu thiên chi đạo thực sự phải hao tổn quá nhiều thời gian. Linh Dục Tú suy nghĩ một chút, cười nói, cảnh giới của Giang Quốc Sư đã rất cao, 36 tòa thiên cung quán có thể đổi thành bảo điện không? Phu quân, nếu như ngay cả Tinh Ngạn và Hạo Thiên Đế người cũng đã gặm rồi thì sao không gặm hắn một miếng? Nàng lấy nhánh cây mà Giang Bạch Khuê đã tặng làm quà cưới cho bọn hắn, cười nói, hẳn là từ trong nhánh cây này phu quân có thể phỏng đoán ra Giang Quốc Sư đã tu luyện đến cảnh giới nào, có phải không? Tần Mục tiếp nhận nhánh cây, cong ngón tay búng một cái, nhánh cây kia bá một tiếng lơ lửng giữa không trung. Sau đó từ trong nhánh cây kia đủ loại đạo vật bắn ra, thoáng cái đã hiện ra 36 tòa thiên cung, 72 tòa bảo điện, hư ảnh của Giang Bạch Khuê sừng sững đứng trên Ngọc Kinh Thành, chiến ý ngập trời. Giang Bạch Khuê xuất kiếm đâm tới, kiếm đạo ba la mờ mịt, huy hoàng như vũ trụ thiên khai, hết sức rầm rộ. Tần Mục duỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng điểm lên kiếm quang, chết một tiếng, một tiếng vang nhỏ truyền tới, kiếm quang trực tiếp tán loạn. Giang Bạch Khuê lại xuất hiện lần nữa, kiếm pháp lại mãnh liệt hơn lần trước, hư ảnh của y thi triển tầng thứ hai kiếm đạo, toàn bộ khát vọng trong lồng ngực đều được dung nhập vào trong bên trong kiếm đạo. Uy lực của loại kiếm đạo này thậm chí còn vượt qua cả khí phách của Khai Hoàng. Kiếm đạo vừa động, Trường Thôn đã bị hấp dẫn, lập tức tìm chạy tới đây. Ông ngửa đầu dò xét kiếm pháp của Giang Bạch Khuê, kích động vô cùng. Tần Mục lại điểm nhẹ một cái, loại kiếm đạo thứ hai của Giang Bạch Khuê cứ thế bị phá hủy. Kiếm quang không ngừng dũng động, kiếm đạo biến hóa, oanh oanh liệt liệt, ẩn chứa tinh khí thần của thời đại, giống như Duyên Khang biến pháp vậy. Tần Lục tiện tay phá chiêu. Rất nhanh, Giang Bạch Khuê đã thi triển được 26 kiếm chiêu khác nhau. Tần Mục lộ ra vẻ thất vọng, chỉ thấy rằng theo một kích cuối cùng quán điểm ra, hư ảnh của Giang Bạch Khuê tính cả 36 tòa thiên cung và 72 tòa bảo điện đều đã bị nghiền nát, hóa thành bột mịn. Trưởng thôn nhìn tới thất hồn lạc phách, liên tục khen hay. Hậu thiên chi đạo hóa thành bảo điện vẫn là không ổn. Tần Mục lắc đầu nói, tuy bản lĩnh của Giang sư đệ đã đạt đến cảnh giới tuyệt đỉnh, có thể tranh phong với thiên sư thiên đỉnh, thế nhưng hậu thiên chi đạo quán chưa hoàn thiện, ta cưỡng ép tu luyện công pháp quán chỉ có thể bù đắp vào chỗ thiếu, không cách đẩy chiến lực ta lên tới cực hạn. Hơn nữa kiếm đạo cũng chưa hẳn đã có thể thắng được tiên thiên nhất. Đột nhiên giọng nói người câm truyền tới, giọng điệu của ông ấy có vẻ không vui. Mộc Nhi, người xem thường hậu thiên chi đạo sao? Tất cả mọi người trong Tàn Lão thôn đều không vui, bọn họ đều là bắt đầu từ con đường tu luyện hậu thiên chi đạo. Tần Mục vội vàng nói, Cầm Gia Gia, ta tuyệt đối không có suy nghĩ này. Kiếm đạo của Khai Hoàng chính là hậu thiên chi đạo, ta nào dám khinh thường chứ. Tương lai sẽ có rất nhiều người tu luyện hậu thiên chi đạo thành đạo, nhưng mà hiện tại thì không thể. Nếu như Duyên Khang có đủ thời gian, vậy thì hậu thiên chi đạo thực sự là một bộ khung lớn, có thể làm nên đại sự, vượt qua cả tiên thiên. Nhưng hiện tại ta lại không có nhiều thời gian như vậy để suy diễn hậu thiên chi đạo đến trình độ cực cao. Hơn nữa thuật nghiệp cần phải chuyển tấn công. Trong tương lai hậu thiên chi đạo còn cần mọi người dùng tài trí của mình để hoàn thành. Hắn cười cười nói tiếp, đám người chúng ta đều là tiền bối của bọn hắn. Điều chúng ta có thể làm là mở ra khát vọng cho bọn hắn, mở ra một thế giới tài hoa. Điều này cần thế hệ chúng ta, những người này dùng chính xương máu của mình để phấn đấu, dùng tính mạng của mình để đắp nặn tương lai cho bọn hắn. Người cầm trầm mặt, qua hồi lâu mới thở dài. Ta đã trách oan con rồi, không phải là tổ đình có 72 bảo điện hay sao? Bây giờ con chỉ thiếu 14 tòa mà thôi, lại đến tổ đình một chuyến là được. Tần Mục lắc đầu nói, 72 tòa bảo điện ở tổ đình đã bị Hạo Thiên Tôn và Thái Sư chia nhau cả rồi. Hiện tại 14 tòa bảo điện khác đều nằm trong tay của Thái Sư, không thể cướp từ chỗ Thái Sư về tay hay sao? Trưởng thôn hỏi. Tần Mục lắc đầu, Thái Sư kẻ này, tuy hắn bị chính con trai mình đánh bại, nhưng dù thế nào đi nữa thì hắn cũng khó có thể liên thủ với chúng ta. Lần này ta với Dục Tú thành hôn, hắn không hề có ý tốt, đưa đến một miếng vảy dòng của Đông Đế Thành Long, mục đích là thăm dò xem ta có thực sự là mất hết can đảm mà ẩn cư hay không. Nếu như ta phục sinh cho Thành Long, hắn sẽ lập tức đến nói với Hạo Thiên Tôn. Hắn chớp chớp mắt nói tiếp, một người làm Thập Thiên Tôn thì cả đời này là Thập Thiên Tôn đấy, hắn cũng không cách nào thoát được. Tư bà nói, Thái Sư còn có hai truyền thế thần ở Duyên Khang, chỉ là chưa có ai phát hiện ra bọn hắn. Nếu như Thái Sư còn có hùng tâm tráng trí, vậy thì nhất định bọn hắn cũng học được 14 tòa bảo điện kia. Có lẽ chúng ta có thể lấy được những tòa bảo điện kia từ tay hai truyền thế thần này. Nội tâm Tần Mục thoáng nhúc nhích, hắn nói, Sinh Tử Bộ có thể tìm ra bọn hắn không? Linh Dục Tú lắc đầu, ta đã từng ra lệnh điều tra nhân khẩu toàn quốc là muốn tìm ra bọn hắn, nhưng mà không thể nào tra ra được. Hắn đã có phòng bị, Sinh Tử Bộ cũng không thể tra ra được. U Thiên Tôn cũng từng đi tìm rồi nhưng không tìm thấy. Tần Mục trầm ngâm, đi tới đi lui, đột nhiên nói, mời Thiên Công tới một chuyến, nói lão mang theo A Sửu Thổ Bá tới. Qua mấy ngày, rốt cuộc Thiên Công cũng đến đây. Lão buông thân thể A Sửu Thổ Bá xuống, kích động không thôi, cười cười nói, Mục Thiên Tôn hết giận rồi sao? Khiến cho ta bị động như vậy, làm sao có thể nguôi giận đây? Tần Mục lắc đầu, phất tay bao trùm toàn bộ thiên cung, sau đó tác pháp chiêu hồn cho Thổ Bá. Ngoại trừ lòng khúc mắc ra thì Tần Mục còn lo ngại một vấn đề khác, đó chính là hắn sợ nếu như sau khi phục sinh cho Thổ Bá rồi, Thổ Bá tùy ý xuất hiện ở trước mặt người khác, bị thiên đình phát hiện, vậy thì nhất định thiên đình sẽ biết hắn cũng không phải đánh mất đạo tâm, mà là đang mưu đồ phản công. Khi đó thiên đình nhất định sẽ ra tay với Duyên Khang. Hiện tại hắn đang muốn kéo dài thời gian, nên đương nhiên không phục sinh cho A Diều Thổ Bá. Nhưng mà muốn tìm ra truyền thế thân của Thái Sơ thì sợ rằng có một mình Thổ Bá mới làm được. Vậy nên hắn không thể không sớm phục sinh cho A Diều Thổ Bá. Sau khi phục sinh cho Thổ Bá, hắn phải lập khế ước với A Diều Thổ Bá, không để hắn tùy ý xuất hiện trước mặt người khác. Nếu không, nhất định sẽ dẫn đến tai nạn rất lớn cho Duyên Khang. Với tư cách là thần trưởng quản thế giới người chết, linh hồn Thổ Bá cường đại vô biên. Chỉ riêng việc triệu hoán linh hồn Hắc Sa cũng đã mất đến mấy ngày. Linh hồn Hắc Sa của Thổ Bá đã bị Thiên Âm Giới lấy đi. Cũng không phải là Thiên Âm Giới cường đại hơn U Đô, cũng không phải là Thiên Âm Đường Đường mạnh hơn Thổ Bá. Đây chẳng qua là mối quan hệ bổ sung lẫn nhau của các cổ thần đạo sinh mà thôi. Thiên Công trường quản vận hành thiên địa dương gian, Thổ Bá trường quản thế giới người chết, Thiên Âm Đường Đường thì trường quản những hạt phân tử của linh hồn sau khi vỡ nát. Những năm gần đây, cường độ chiến tranh gia tăng, càng ngày càng nhiều thần ma và người thường bị đánh bại cho hồn phi phách tán. Vậy nên Thiên Âm Giới không ngừng mở rộng, uy lực đạo pháp thần thông của Thiên Âm cũng không ngừng tăng lên. Tuy Thiên Âm Nương Nương không còn là cổ thần, nhưng bởi vì nàng quản trường Thiên Âm Giới, tu vi thực lực gắn với Nhật Tăng Nguyệt Ích, thế nên cũng tăng lên rất nhanh. Qua thêm 2-3 ngày, rốt cuộc Tần Mục cũng tác pháp xong. Hắn mệt mỏi thở hổn hển, cả người lảo đảo sắp ngã. Linh Dục Tú tiến lên muốn đỡ hắn, nhưng Tần Mục khoát tay áo, tự mình ổn định lại thân thể. Trước mắt hắn, rốt cuộc A Siêu Thổ Bá cũng chậm rãi tỉnh lại. A Siêu Thổ Bá tỉnh lại, trong cơ thể hắn từng tầng nghiệp hỏa cũng bắt đầu sáng lên, tầng sau mạnh hơn tầng trước. Bên trong nghiệp hỏa hiện ra hư ảnh dãy ruộng của chúng sinh, đó là nghiệm của trăm vạn chúng sinh, tất cả đều dồn lên thân của A Siêu. A Siêu đã không còn là Thổ Bá, gã đã thoát khỏi U Đô Đại Đạo, quay về là một người cha, một người chồng, một người con bình thường, dãy ruộng trong thế gian để tranh giành quyền sống. Nghiệp hỏa mà gã phải tiếp cận hóa thành vô số tầng, đã vượt qua 35 tầng. Nhưng mà sắp đạt đến tầng thứ 36 thì đột nhiên nghiệp hỏa tắt, không thể viên mãn. Tần Mục khẽ nhíu mày. Từ trăm vạn năm trước, cả Thiên Công lẫn Thổ Bá đều chuẩn bị cho con đường thành đạo của mình. Thiên Công luyện hóa truyền thuyết thần thái đế Đại Hồng, hóa thành Hồng Thiên Tôn, trở thành một thành viên trong Thập Thiên Tôn. Nếu như lão có thể mượn được lực lượng của Hồng Thiên Tôn để thoát khỏi sự trói buộc của thiên đạo, cuộc chiến huyền đô đại hoạch thành công, vậy thì lão thật sự có mượn nhờ lần kia để thành đạo. Nhưng mà Hồng Thiên Tôn lại rời bỏ thiên đạo vì đủ loại lý do mà cuối cùng phải chết trong tay con trai mình, Tổ Thần Vương. Thổ Bá cũng bắt đầu bố trí từ những năm đầu Long Hán. Gã lựa chọn A Diều làm điểm đột phá. Theo lý mà nói, nghiệp hòa của trăm vạn chúng sinh đã đủ để cho gã thành đạo. Nhưng mà sau khi Thổ Bá sống lại, hóa thành A Diều lại không thể thành đạo. Gã dừng bước ở tầng thứ 35 nghiệp hòa đạo cảnh. Đa tạ Mục Thiên Tôn. A Siêu đứng dậy hành lễ. Thiên Công cũng không người nói. Đa tạ Mục Thiên Tôn trượng nghĩa cứu giúp. Tần Mục cười mà giống như không phải cười, nói: A Siêu đạo huynh, Thiên Công đạo huynh, ta phục sinh cho các người, liệu có phải xúc phạm U Đô Đại Đạo, xúc phạm Thiên Điều Huyền Đô, tội ác tày trời? Hắn đề cập đến một bản án cũ. Lúc trước khi Tần Mục muốn phục sinh cho người phàm, Thiên Công đã không cho phép. Hai người bọn hắn đã tranh chấp một phen. Tần Mục cảm thấy Thiên Công đồng ý phục sinh cho cổ thần, nhưng không cho phép phục sinh cho người phàm là vì tư lợi. Về sau, Tần Mục vì muốn cảm ngộ đại đạo mà xông pha Nam Cương chiến trường. Tại đây hắn đã xây dựng thần thông để phục sinh cho những anh linh đã chết trận, xúc phạm tới U Đô chi đạo. U Đô Thiên Tôn đã tiếp nhận mệnh lệnh của Thổ Bá, tự mình đến ngăn cản. Tần Mục không màng quan tâm, cứ khư khư cố chấp, dẫn đến việc không thể nào tiến vào U Đô được nữa. Sau khi tạo nghệ luân hồi chi đạo của hắn càng ngày càng tinh thâm, hắn mới lại có thể tiến vào U Đô. Hắn nhắc lại chuyện cũ, mượn cơ hội này để phát tiết hết những bất mãn ở trong lòng, châm chọc Thiên Công và Thổ Bá. Thiên Công và A Siêu đưa mắt nhìn nhau. A Siêu giữ im lặng, còn Thiên Công lên tiếng giải thích: Thiên đạo cương thường, thuận theo ý trời mà làm, nếu như làm trái ý trời, chết. Tần Mục khoát tay cắt ngang lời, cười cười nói: hết thầy hậu thiên chi đạo của thế gian đều là trái với ý trời đấy. Đầu tiên là y đạo, người có sinh lão bệnh tử, đây là thiên đạo cương thường. Nhưng mà thầy thuốc lại có thể chữa trị ốm đau, kéo dài sự sống, đây phải chính là trái với ý trời U Đô đại đạo hay sao? Liệu sau khi thầy thuốc chết, có phải chịu sự hỏi tội của U Đô? Toàn là hoạt ngôn. Thiên Công háo hốc mồm, cũng chẳng biết nên nói gì. Tần Mục tiếp tục nói: Không có đường người ta xây cầu trải đường, đây không phải là trái ý trời không? Không có cánh, vậy nên mọi người tạo ra phi xa, phi thuyền, đây liệu có phải trái với ý trời? Trời nóng có chậu đá, trời lạnh có lò sưởi, trời mưa sẽ có thần ma xua tan mây đến, trời khô hạn sẽ có vũ sư đến điều động mưa gió. Tất cả điều này đều là làm trái với ý trời có phải không? Thiên công, y đạo là tạo hóa chi đạo. Lấy y đạo của Duyên Khang hiện nay, không quá 100 năm nữa có thể giải quyết vấn đề già yếu trong người thường. Khi đó khoảng cách người người trường thọ sẽ không còn xa. Rốt cuộc Thiên công cũng tìm được điểm phản bác. Lão cười mà giống như không cười nói: như vậy vũ trụ này sẽ đầy ắp con người, khoảng cách đến ngày phá diệt không xa. Tần Mục ha ha cười nói: nhận định thắng thiên, đây là điều hiển nhiên. Nếu như không thể tiến bộ thì chỉ có thể diệt vong, hoặc là diệt vong cho ngoại lực, hoặc là diệt vong do chính mình. Thiên công, ta cũng không tranh chấp chuyện này với người nữa. A Diều đạo huynh, ta ước định với người ba điều. Thiên công đang định biện bác cho chính mình, nhưng Tần Mục không cho lão cơ hội đó. Hắn dựng thẳng một đầu ngón tay nói: trước khi Thiên Đình và Duyên Khang quyết chiến, người không được phép hiện thân trước mặt người khác. A Siêu gật đầu nói: theo người. Tần Mục lại dựng lên một ngón tay thứ hai nói: người không được đi gặp Hư Thiên Tôn, đợi tới lúc trận chiến giữa Thiên Đình và Duyên Khang xảy ra rồi người mới được phép gặp nàng. A Siêu chần chờ một lát nói: cũng theo người. Tần Mục lại dựng ngón tay thứ ba, sắc mặt trở nên có chút ẩm lánh: người không được phép tự chủ trương làm xăng làm bậy. Người muốn làm gì trước hết phải bàn bạc với ta. A Siêu nhấn nhấn đông mày, sau một lúc lâu mới ôm ôm nói: bây giờ ngươi giỏi rồi, mà thôi, theo ngươi là được. Tần Mục cười cười nói: ngươi cần phải thề trước thổ bá. A Siêu thăm dò hỏi: ta thề trước vị thổ bá nào, hay là tự thề với chính mình? Tần Mục nói: đương nhiên là thổ bá Duyên Khang, Tần Phượng Thành. Các bạn vừa nghe xong tập số 410 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.